Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 975, Ỷ Thiên Đờ. Trùng ký 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đích xác, Lâm Tịch bây giờ có thể nghĩ đến thích hợp nhất chính mình đi lộ tuyến. Chính là cùng hai đại hào môn cậu ấm lá mặt lá trái. Loại này công nghệ cao vị diện, nàng có thể kiếm tiền địa phương không nhiều. Mà địa phương quỷ quái này rời đi tiền lại nửa bước khó đi. Dù sao, nàng chân chính địch nhân, là răng hảo khẩu vị liền tốt, thân thể lần bổng, ăn sao sao thơm còn có được xào gà khủng bố năng lực tái sinh trùng tộc cùng với chính mình đồng loại. Chấp hành giả, đừng nói trang bị đến tận răng, Lâm Tịch đều hận không thể đem chính mình vũ trang đến thể mau. Nàng xem như suy nghĩ rõ ràng, túc chủ là chắc chắn sẽ không trở về. Tại chính mình không có chuẩn bị kỹ càng trước đó. Kỳ thật ở tại hô gia bên trong mới là tương đối an toàn. Phải biết, xử lý một cái đồng hành chính là 5 giờ điểm thuộc tính. Sư phụ cho nàng qua PM nói là hắn cùng mấy cái cao cấp lão đại đội ngũ phân tích. Hẳn là theo 31 tinh vực sụp đổ. 30, cùng Diệu Huyền đều tiếp thu đại lượng chấp hành giả. Thế nhưng là trong tinh vực vượt qua không gian 6 chiều những cái đó chủ tinh cơ hồ đều vững vàng bị khống chế tại mấy cái 31. Tinh vực cao tầng các đại lão tay bên trong. Điểm trực bạch nói, chính là cộng đồng địa bàn không có cầm tới bao nhiêu. Lại thu không ít nạn dân. Thực sự chỗ tốt, cộng đồng cũng không có đạt được quá nhiều. Bất quá là một ít rác rưởi vị diện mà thôi. Phần lớn đều là lần trước bọn họ đánh xuống tận thế cái loại này thủng trăm ngàn lỗ gần gà vị diện. Cho nên hai cái cộng đồng đều cần dọn dẹp một nhóm lớn chấp hành giả. Bởi vậy mới có cái này kỳ hoa quy định. Linh hồn, may mắn, tư chất, sư phụ nói qua. Này ba cái thụ động trị số tại cuối cùng quá cao cấp chấp hành giả nhiệm vụ cùng với chân chính thực thể hóa chiến đấu bên trong đều là vô cùng trọng yếu số liệu. Sợ hãi cố chấp tại này ba loại xuất hiện quá nhiều nghịch thiên tồn tại. Ảnh hưởng mặt khác chấp hành giả. Bởi vậy cộng đồng mới thiết trí thành thụ động số liệu. Có thể đoán được, tương lai chém giết có bao nhiêu kịch liệt. Lâm Tịch biết chính mình các đội hữu ngay tại cái tinh cầu này. Nhưng là cũng sẽ có mặt khác mấy cái khu thậm chí là 30. Tinh vực chấp hành giả đoàn đội tại. Mỗi cái chấp hành giả. Tại đồng hành mắt bên trong, đó chính là 5 giờ có thể tự do phân phối điểm thuộc tính cùng năng lượng hạch. Bởi vậy, nàng cần tận lực ngụy trang tốt chính mình. Lan biến thành cái dạng gì không quan trọng. Lan có phải hay không một cái chấp hành giả mới quan trọng. Khi yếu ớt chớ khinh thường, như bức thời điểm đừng khách khí. Đây là Lâm Thị chuẩn tắc. Lâm Tịch nhẹ nhàng nén cổ tay trái phát động cá nhân đầu cuối. Liên hệ Stephen, không có cách, ai kêu nàng nghèo mua không nổi xe bay thay đi bộ đâu. Nàng ngược lại là có thể lựa chọn ngồi không trung đoàn tàu trở về. Thế nhưng là thứ nhất còn muốn đi bộ rất xa mới có thể đến hô gia chủ trạch. Thứ hai chính mình xám xịt trở về. Người khác sẽ cảm thấy nàng cùng Stephen chi gian chung đụng được cũng không vui sướng. Dù cho Lâm Tịch đi theo Stephen cùng nhau trở về. Bọ ngựa tinh vẫn như cũ yêu cầu nàng đi tĩnh thất đem buổi sáng nàng nói làm xong việc. Lâm Tịch nhìn nàng kia trương bởi vì ước ao ghen tị đã có vẻ hơi vặn vẹo mặt. Có chút hoài nghi con hàng này có phải hay không thầm mến Stephen. Trên lý luận nói, tình yêu chân chính là chẳng phân biệt được biên giới. Chẳng phân biệt được chủng tộc. Chẳng phân biệt được tuổi tác. Chẳng phân biệt được giới tính. Nhưng là đồng dạng đều thể hiện tại đặc biệt có quyền hoặc là đặc biệt có tiền. Người gặp qua cái nào 20 tuổi phú nhị đại soái tiểu tử coi trọng 50 tuổi nhặt ve chai lão thái thái. Đều là nhặt ve chai soái tiểu tử gặp phải hơn 50 tuổi phú nhất đại lão thái thái. Trong nháy mắt đó tình yêu đập trúng tiểu tử cùng lão thái thái. Ách, cùng với nàng những số tiền kia. Cho nên thời mãn kinh bọ ngựa lão sư yêu hơn 20 tuổi thiếu gia nhà giàu khả năng rất nhỏ. Kia nàng lúc trước tận lực nhằm vào cùng giờ phút này một mặt đại tiện sở vi hà nhân. Lâm Tịch đáp lại thanh nhã mỉm cười. Ta nhớ được Stephen thiếu gia buổi sáng nói qua. Ta không cần phải đi làm những cái đó. Ta là nên nghe người Fanny lão sư đâu? Vẫn là nghe Stephen thiếu gia đâu? Thật khổ buồn bực a, tốt, tốt, tốt, người chờ đó cho ta. Fanny âm thầm cắn răng, chính là cầm lông gà làm lệnh tiễn. Theo nàng biết, buổi tối hôm nay Stephen mẫu thân Cynthia phu nhân đem mang theo chính mình hai nhi một nữ đi phó thánh quang tinh mân côi thành 10 năm tổ chức một lần hoa hồng. Yến, tối thiểu muốn 2 ngày về sau mới có thể trở về. Đè xuống sắp dâng lên mà ra lửa giận. Coi là Stephen thiếu gia đột nhiên bắt đầu lưu ý ngươi. Ngươi liền có thể tại ta Fanny đầu bên trên làm mưa làm gió sao? Ngày mai có ngươi tốt nhìn. Bọ ngựa tinh một mặt vặn vẹo rời đi. Lần nữa xác minh câu nói kia. Ghen ghét khiến người xấu xí. Trở lại có thể thế nào? Ngươi có thể tùy ý nắm chân chính lan. Đáng tiếc lão tử không phải nàng. Ngoại trừ nam nữ tỷ lệ nghiêm trọng sai lầm bên ngoài. Cái này thế giới cùng những cái đó bình thường vị diện hoàn cảnh sinh hoạt thật đúng là rất giống. Cho nên cứ việc hai cái nữ hầu cũng không quá coi trọng Lan. Nhưng cũng theo thường lệ hầu hạ nàng làm một lần spa. Susan hỏi Lâm Tịch lần này muốn làm cái gì? Lâm Tịch cũng không hiểu rất rõ cái này. Thuận miệng nói một câu. Huân y thảo, vừa dứt lời. Toàn bộ hình tròn gian phòng vách tường biến thành xanh lam trời trong tiếp theo nhìn vô ngần huân y thảo biển hoa. Gió nhẹ lướt qua, màu xanh tím hoa xuyên theo gió đong đưa. Lâm Tịch ngửi huân y thảo hương khí. Cả phòng đều mờ mịt tại màu tím nhạt ánh sáng nhu hòa bên trong. Nhu hòa tiếng nhạc nương theo hòa phong thổi qua. Cả người đều tựa như thật rong chơi tại trong biển hoa. Hai cái nữ hầu thủ pháp thành thạo cho nàng làm xoa bóp. Lâm Tịch thở dài, nghèo khó quả nhiên hạn chế trí tưởng tượng của ta. Lực hấp dẫn, lực tương tác, sức chiến đấu, ý chí lực, sức mua, bật lên lực, sức miễn dịch, sô-cô-la. Sáng ngày hôm sau 6 giờ, bọ ngựa tinh chuẩn lúc xuất hiện tại Lâm Tịch gian phòng. Ác ý chậm rãi lặp lại sáng sớm hôm qua yêu cầu. Nàng tại chờ Lâm Tịch phản kháng. Fanny trước khi tới nơi này đã trước cùng Salus chào hỏi. Chắc hẳn giờ phút này nàng chính bồi tiếp lão phu nhân tại nhìn tình huống bên này. Phản kháng đi, kịch liệt phản kháng đi. Tốt nhất chửi mắng nàng hoặc là lão phu nhân. Thậm chí ẩu đả nàng. Được rồi, Fanny phu nhân. Lâm Tịch nở nụ cười xinh đẹp. Thuận theo vô cùng đứng dậy hướng tĩnh thất mà đi. Cái này, đi. Fanny sắc mặt nháy mắt bên trong trở nên vô cùng khó coi. Đáng chết tiện nhân, nàng có phải hay không biết cái gì? Lão phu nhân sẽ không phải cho rằng chính mình tại nói láo à, Fanny tâm hoảng đến một thớt. Nhanh lên đi theo Lâm Tịch mà đi. Cầu nguyện nàng cũng không có ngoan ngoãn chiếu vào chính mình phân phó đi làm. Nếu không, bị trách phạt chính là nàng chính mình. Kết quả lại làm nàng thất vọng vô cùng. Nhìn cung kính quỳ xuống, tư thái đoan chính lớn tiếng nhớ tới tổ huấn Lan. Fanny tâm chìm đến đáy cốc, hôm qua còn toàn thân phản nghịch tiểu biểu từ hôm nay thế nhưng thành bé ngoan. Không được, nàng nhất định phải đi cùng Salus cùng lão phu nhân giải thích. Hôm qua nàng thật không phải là cái dạng này. Hôm qua Lan tiểu thư biểu hiện được như cái bát phụ bình thường phi thường không có giáo dưỡng. Lâm Tịch cũng không có quỳ thật lâu. Câu chuyện này một vị khác nam chính rốt cuộc tại liêu xong nàng lúc sau lần nữa online. Xeo 1m95 thân cao. Cho dù xuyên tương đối rộng rãi thường phục. Cũng vẫn như cũ có thể nhìn ra được hắn căng cứng bắp tay cùng gợi cảm tu vểnh lên mông đại cơ. Quả thực công khí tràn đầy. Người không ngoan a, tiểu mỹ nữ. Bị người ta cho trừng phạt. Hắn đi thẳng tới Lâm Tịch bên cạnh. Cũng theo nàng đồng dạng quỳ xuống. Sau đó bắt đầu nhe răng trợn mắt. Hài tử đáng thương. Ngươi quỳ bao lâu? Stephen vì cái gì không hảo hảo chiếu cố ngươi? Cách chương.